Chương 1086, thử triều. Chíp chíp, dòng lũ màu đen từ lòng đất quét sạch mà ra, hung sát chi khí tàn phá bừa bãi, trực tiếp là đối với hố to bên ngoài Thiên Uyên vực bộ đội nhanh như như thiểm điện đánh tới. Mà khi ánh mặt trời chiếu sáng tại trên những dòng lũ màu đen kia, đám người vừa rồi nhìn thấy nó diện mục chân thật, đó là từng đầu hình thể to lớn loài chuột cổ thú, bọn chúng da lông đen kịt, mắt chuột màu đỏ tươi, trên nanh vuốt có đường vân cổ lão đang lóe lên quang trạch, làm cho bọn chúng nhìn qua tràn đầy khí tức nguy hiểm. Những này cổ thử thú, tuy nói giống như chuột, có thế nhục thân kia lại là tản ra khó mà hình dung sắc bén cảm giác, tựa như hắc báo. Công kích, khi đàn cổ thử kia thời điểm xuất hiện, Tần Liên quát lạnh âm thanh cũng là đột nhiên vang lên. Ầm ầm, thế là trong nháy mắt kế tiếp, Thiên Uyên vực bên này hơn 2000 vị thiên dương cảnh cường giả trong nháy mắt hỏa lực toàn lực, bàn bạc nguyên khí hóa thành ngàn vạn tấm lụa oanh kích mà ra, giống như khai sơn phá thạch hung hăng đánh vào trên dòng lũ màu đen kia. Dòng lũ màu đen trong nháy mắt bị cắt đứt, nhưng rất nhanh chính là nương tựa theo gần như cuồn cuộn không dứt số lượng lại lần nữa xông ra, cuối cùng xông ra hố to, trực tiếp là riêng phần mình nhào về phía phụ cận Thiên Uyên vực đội ngũ. Phanh phanh, tại tiếp xúc trong nháy mắt kia, có một ít thiên dương cảnh cường giả dưới sự ứng phó không kịp, lại trực tiếp là bị cổ thử vung trảo sinh sinh chấn động đến bay ngược mà ra, sắc bén vết trào suýt nữa đem bọn hắn xé thành hai nửa. Bất quá cũng may nơi đây đội ngũ đều là tinh nhuệ, bọn hắn rất nhanh chính là tỉnh táo lại, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Lấy tiểu đội là đội hình, nhanh chóng đem cổ thử dòng lũ cắt ra, nhanh chóng giảo sát. Những này cổ thử, một cái thực lực, có lẽ nhiều lắm là cũng liền thần phủ cảnh, nhưng khi bọn chúng hội tụ lên như vậy số lượng lúc, lại là bắt đầu lộ ra đáng sợ. Biên Bất Cập, một U Lan, Hàng Kim Hạt các loại phó đội trưởng cũng là sớm đã vọt vào chiến trường, hùng hồn nguyên khí bộc phát, đem phụ cận cổ thử nhao nhao chém giết. Nhưng cổ thử dòng lũ quá mức khổng lồ, ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, trong dãy núi cằn cỗi này chính là có bị dòng lũ màu đen chiếm cứ xu thế, mà Thiên Uyên vực đội ngũ thì là lâm vào trùng điệp dòng lũ màu đen vây quanh phía dưới. Chu Nguyên cùng Tần Liên đứng ở chỗ cao, bọn hắn nhìn qua phía dưới tình thế, sắc mặt cũng là lộ vẻ ngưng trọng. Cái này của Nguyên Thiên quả nhiên là nguy hiểm trùng điệp, không nghĩ tới đây chỉ là một đầu tổ khí chi mạch chỗ thúc đẩy sinh trưởng cổ thú, đã là như thế khó chơi, số lượng nhiều lắm. Tần Liên trầm giọng nói, trách không được dãy núi này như vậy cằn cỗi, chỉ sợ những này cổ thử chính là kẻ cầm đầu. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, nói, có cái gì đang thao túng bọn chúng, vật kia tại chỗ sâu nhất, hẳn là giống như thử vương tồn tại, đưa nó chém giết, đàn chuột tự sẽ chạy tứ tán. Hắn cùng Tần Liên liếc nhau, hai người đều là ánh mắt quả quyết gật đầu một cái, oanh, trong nháy mắt kế tiếp, hai người đồng thời mãnh liệt bắn mà xuống, cường hãn nguyên khí bộc phát ra, trực tiếp là lướt xuống động sâu, sau đó lấy nguyên khí chấn vỡ mặt đất, không ngừng đối với chỗ sâu mà đi, ầm ầm, bất quá bọn hắn không có lao xuống bao sâu. Chính là cảm giác được nham thạch sụp đổ, một tòa như là địa cung rộng rãi không gian xuất hiện ở phía dưới, xuy, mà hai người vừa mới rơi vào địa cung, liền phát giác được một cổ gió tanh từ hai bên gào thét mà đến, hai đôi màu đỏ tươi cùng bạo con mắt ở trong cung điện dưới lòng đất tản ra làm người ta sợ hãi quang trạch, thế công tới cực kỳ hung mãnh, nhưng Chu Nguyên cùng Tần Liên lại đều là người trải qua chiến đấu, thể nội nguyên khí quét sạch mà ra, trực tiếp là trong nháy mắt tại trước mặt tạo thành tầng tầng nguyên khí phòng ngự, đồng thời miệng hơi mở. Cùng cuộn dòng lũ nguyên khí gào thét mà ra, móng vuốt từ trong hắc ám duỗi ra kia vỡ ra tầng tầng nguyên khí phòng ngự, nhưng bởi vì đình trệ trong nháy mắt kia, chính là bị hai đạo bá đạo dòng lũ nguyên khí hung hăng đánh vào trên thân thể, ầm, hai đầu cự thú bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, kéo ra thật dài vết tích. Chu Nguyên cùng Tần Liên ánh mắt ném đi, chỉ thấy đó là hai đầu lông tóc hiện ra màu vàng cự thử trên lưng đều có hai cánh, cánh chim như lưỡi đao, lóe ra hàn mang. Cái này hai đầu phi thiên kim thử tựa hồ là một đực một cái. Hẳn là nơi đây đàn cổ thử thử vương, trán của bọn nó chỗ có kim văn ngưng tụ, nanh vuốt đều là mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, nước bọt từ trong miệng dữ tợn chảy ra đến, đem mặt đất ăn mòn hòa tan ra, thật cường hãn nhục thể. Chu Nguyên không nhịn được khen một tiếng, lúc trước hắn cùng Tần Liên nguyên khí công kích có thế cũng không lưu thủ, có thế banh trên người hai con kim thử này, lại là cũng không có bao nhiêu thương thế, có thể thấy được cái này kim thử nhục thân cường đại, dựa theo suy đoán của hắn, hai con kim thử này thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn trong thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Đổi lại Hàng Kim Hạt bọn hắn ở chỗ này, đơn đấu lời nói thật chưa chắc có thể ăn được bọn chúng. Chu Nguyên cùng Tần Liên ánh mắt giao hội, đều là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bạch, Chu Nguyên thân ảnh dẫn đầu hóa thành bóng ma tan biến tại nguyên địa, khi xuất hiện lại đã là xuất hiện ở hai đầu kim thử vương phía trước. Bàn tay hắn mở ra, lòng bàn tay có lông tơ hiện lên, trên đó dị quang lấp lóe. Thiên Nguyên bút, thôn hồn chi, tán hồn, oanh, trong nháy mắt đó có một cổ kinh khủng sóng xung kích từ Chu Nguyên lòng bàn tay bạo phát đi ra, loại sóng trùng kích kia cũng không phải là nguyên khí, mà là đặc biệt nhằm vào thần hồn. Những cổ thú này nhục thân khủng bố, nhưng chúng nó cũng có được thiếu hụt, đó chính là thần hồn hơi có vẻ yếu kém, cho nên, khi tán hồn thần hồn trùng kích tiến đến lúc, cái kia hai đầu kim thử vương lập tức lâm vào trong nháy mắt ngốc trệ, Chu Nguyên bàn chân giẫm một cái, lông tơ tuyết trắng từ hai đầu kim thử vương dưới chân phá đất mà lên, trực tiếp là đưa chúng nó đều quấn quanh trói buộc, bạch, cũng chính là tại Chu Nguyên khống chế lại bọn chúng một khắc này, Tần Liên thân ảnh cũng là xuất hiện ở một đầu kim thử vương phía trên, chỉ thấy nàng trong tay ngọc tinh tế, một thanh xích tước trường đao thoáng hiện mà ra, đỉnh tim thiên nguyên binh, xích tước đao, xích tước ngâm, đao quang gào thét mà xuống, phản phất xích tước phần thiên, cổ hơi thở nóng bỏng kinh khủng kia dẫn tới hư không đều là vặn vẹo xuống tới, hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, cái kia bị công kích hai đầu kim thử vương đều là rõ ràng tới, toàn thân lông tóc dựng đứng, phát ra sắc nhọn thanh âm, bạch, đao quang rơi xuống. Một đầu kim thử vương trực tiếp là bị bổ ra nửa cái đầu, máu tươi phun ra, ầm vang ngã xuống đất, nhưng một cái khác giống được kim thử vương lại chỉ là bị vạch ra một đạo dữ tợn vết thương, mà nó mượn nhờ hung tính, ra sức tránh thoát lông tơ trói buộc, bắn ngược mà ra, đáng tiếc, Tần Liên mạnh mẽ rơi xuống thân đến, có chút tiếc hận, lúc trước một đao kia, vốn nên trực tiếp đưa chúng nó đều chém giết, nhưng đầu này kim thử vương lại là đặc biệt xảo trá, thoáng lui về phía sau nửa bước. Làm cho lưỡi đao của nàng càng nhiều hơn chính là phách trảm tại một đầu khác kim thử vương cái trên thân. Chíp chíp, cái kia sống sót kim thử vương đối với hai người phát ra nổi giận gào thét, nhỏ bé trong ánh mắt màu đỏ tươi trở nên càng sâu, bất quá nó hiển nhiên cũng hiểu biết hai người trước mắt là bực nào nguy hiểm, lúc này trực tiếp quay đầu liền chạy, Chu Nguyên cùng Tần Liên không chút do dự đuổi theo, một thú hai người ở trong địa cung cấp tốc xuyên thẳng qua, ầm, mà tại hai người truy kích dưới, cái kia kim thử vương bỗng nhiên đối với một chỗ đá núi va chạm mà đi. Lập tức đá núi bị xé nứt, thân ảnh của nó xông vào, Chu Nguyên cùng Tần Liên cơ hồ là cùng lúc thuận cửa hang xông vào, tiến vào cửa hang, trước mắt tầm mắt đột nhiên trở nên khoáng đạt, đó phản phất là một tòa động đá vôi khổng lồ, mà lúc này, tại trong động đá vôi kia, có vài cây trắng loãng thạch nhũ ngã lao đầu xuống, thạch nhũ mũi nhọn chỗ, treo nhàn nhạt chùm sáng, trong chùm sáng, có đồ vật thần bí như ẩn như hiện, một cổ lão mà thuần túy thần diệu ba động, từ trong đó phát ra, cái đó là, Chu Nguyên đồng tử có chút co rụt lại. Mà một bên Tần Liên tại sửng sốt chớp mắt về sau, hít mạnh thở ra một hơi, trong đôi mắt đẹp có chấn kinh cùng cuồng hỷ chi sắc hiện ra tới, Chu Nguyên, đó là thiên địa kỳ bảo, do tổ khí trải qua nhiều năm tiêm nhiễm mà sinh đồ vật, chính là luyện chế thánh bảo vật cần có, Chu Nguyên chấn động trong lòng, trong mắt đồng dạng là có cực đoan thèm nhỏ dãi chi sắc chảy ra đến, phải biết cũng không phải mỗi một đầu tổ khí chi mạch đều sẽ có như vậy kỳ bảo đản sinh, quả nhiên, tổ khí chi mạch này, ẩn chứa bảo bối, hưu. Mà liền tại Chu Nguyên cùng Tần Liên bị thiên địa kỳ bảo này hấp dẫn ánh mắt lúc, cái kia kim thử vương đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là nhào tới một cây thạch nhũ chỗ, một ngụm liền đem chỗ kia kỳ bảo liên đới thạch nhũ đều là một ngụm nuốt xuống dưới, trống, nó tê khiếu lên tiếng, thân thể bắt đầu ở lúc này trở nên bành trướng, hung sát chi khí dâng lên mà ra, hiển nhiên, nó muốn mượn nhờ kỳ bảo tăng trưởng lực lượng, bất quá nó giận, Chu Nguyên lại là giận quá, hắn hai mắt mang theo xích hồng, bước ra một bước, thiên nguyên bút, tấn thăng, oanh. Cường hãn đến đáng sợ gió lốc nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội tàn phá bừa bãi ra, dẫn tới động đá vôi chấn động, đại viêm ma, trong tiếng gầm nhẹ, Chu Nguyên thân thể đột nhiên bành trướng, có dung nham lưu trôi, ở trên thân mình tạo thành xích văn, tựa như hung sát đại viêm ma, cùng lúc đó, Chu Nguyên tiếng gầm gừ kia, như sấm tại lòng đất này chỗ sâu vang lên, nghiệt súc, đem bảo bối của ta cho ta phun ra,